Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình gọi điện cho Lục Tử Khanh. Tử Khanh à, mẹ có khỏe không? Mẹ ngủ rồi ư? Vậy thì tốt rồi. Tắt điện thoại, Lục Tử Minh thở phào một hơi, nhìn phía Cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết này, bọn họ ngủ cả rồi đấy, chúng ta cũng ngủ thôi. Sớm thế đã ngủ ư? Vừa rồi anh đi, em ngủ một giấc rồi, giờ em không ngủ được. Không muốn ngủ ư? Vậy thì anh chơi cùng em muốn chơi gì nào? Nhưng mà anh mệt lắm hả? Vậy thôi không chơi nữa, anh ngủ đi. Cốc Thư Tuyết dường như một tiểu yêu tinh, giây trước điêu ngoa ương ngạnh, giây sau dịu dàng đáng yêu, đùa nghịch vui đùa, trêu chọc cho Lục Tử Minh xoay quanh, muốn ngừng không ngừng được. Lục Tử Minh ngã xuống giường bệnh trống, chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ say sưa. Cốc Thư Tuyết nhìn tư thế ngủ của Lục Tử Minh, nụ cười trên mặt dần nhạt đi. Lục Tử Minh đang ngủ, cô ta cũng không cần sống với cái mặt nạ nữa. Giờ khắc này đây, cô ta quay lại làm chính cô ta. Lục Tử Minh hứa hẹn ly hôn trong một tháng, nhưng nhìn hiệu suất làm việc của hắn mà nói, Cốc Thư Tuyết căn bản không tin. Hắn ta chẳng qua là dùng kế hoãn binh, nhưng hiện nay cô cũng chỉ có thể giả vờ tin tưởng. Cốc Thư Tuyết muốn Lục Tử Minh bây giờ ly hôn, nhưng xe, nhà không thể đều cho chỉ Mai Tây. Cô lựa chọn Lục Tử Minh vốn là muốn bớt phấn đấu 10 năm. Nếu Lục Tử Minh tay không mà đi, chỉ còn cái xác giáo sư, Cốc Thư Tuyết muốn anh ta làm cái gì chứ? Sao không cùng Mạch Tu Kiệt rõ ràng cùng nhau phấn đấu, xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng? Cốc Thư Tuyết chính là không chịu được khổ, không muốn tới hơn 30 tuổi mới đợi được tất cả. Đợi tới khi hoa tàn bướm ít, cần son môi Dior và phấn mềm Chanel đều có lợi ích gì đâu. Cốc Thư Tuyết chịu đủ nỗi khổ vì không có tiền, muốn có được cuộc sống an nhàn thoải mái từ thời thanh xuân tươi đẹp. Cốc Thư Tuyết vỗ cái bụng, tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc có đứa bé và cha của nó. Trên mặt lộ ra tia dịu dàng, mỉm cười lặng yên, trên gương mặt non nớt phát ra ánh sáng như thánh mẫu. Nghe được tiếng đóng cửa bên ngoài, bà Trình hướng về phía ông Trình nói: Lục Tử Minh đi rồi, chắc chắn đi bệnh viện. Hắn đi việc của hắn, không liên quan gì tới chúng ta. Bà chia ra đi trước, đừng chạm mặt với bọn họ. Ông Trình tiêm mũi dự phòng cho bà Trình. Bà Trình ánh mắt yêu thương nhìn Trình Mai Tây. Tôi cũng không muốn đi ra ngoài, nhưng vừa rồi Mai Tây chưa ăn bao nhiêu đồ ăn. Nó ăn lại toàn đồ loãng, tiêu hóa nhanh, chắc chắn đói rồi. Tôi đi vào bếp làm cơm cho nó ăn. Thấy bà Trình là vì Trình Mai Tây, giọng điệu của ông Trình lập tức mềm xuống. Mai Tây chắc đói rồi, thế bà đợi một lát đi. Mai Tây vốn là tốt hơn nhiều. Kết quả hôm nay ầm ĩ lại nghiêm trọng lên, đụng phải bọn họ lại ầm ĩ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bà Trình lại lùi lại ngồi vào bên giường Mai Tây. Mai Tây vừa tỉnh ngủ lại trải qua cả hồi ầm ĩ vừa xong, tinh thần đang hết sức hồi phục. Đồ quan trọng cũng đã chuyển đi, cô cũng hạ quyết tâm kiên quyết, giống như là khoảnh khắc bình an ngắn ngủi sau cuộc chiến. Giờ phút này ánh mắt cô bình tĩnh nhìn ba mẹ. Trên đời này bọn họ vĩnh viễn là những người cô có thể toàn tâm toàn ý dựa vào. Bà Trình vẫn lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Tận tới khi âm thanh trong phòng khách hoàn toàn bình ổn, bà mở cửa phòng ngủ như là làm giặc. Quả nhiên, bà Lục và Lục Tử Khanh đi vào phòng của khách nghỉ ngơi. Bà Trình lúc này rón rén đi vào bếp. Bà Trình dùng cơm buổi chiều bọn họ ăn còn dư lại ở nồi cơm điện, hầm cháo củ từ thịt nạc mà Trình Mai Tây thích nhất. Là món rau xào, nhìn tới món hầm thập cẩm nhà họ Lục ăn còn thừa, bà ghét bỏ ngửi ngửi vài cái, cười nhạt. Cái quái gì chứ, như là đồ cho lợn vậy. Bà Trình định bê đồ ăn đổ vào thùng rác, nhớ tới lời ông Trình vừa dặn. Này mà đổ chắc chắn dẫn tới một hồi đại chiến. Nghĩ lại, dù sao nhà họ cũng chẳng khác gì lợn, cũng chỉ xứng đáng ăn đồ ăn cho lợn. Làm đồ ăn xong, bà Trình múc thêm một bát cháo và rau xào mang vào phòng ngủ cho ông Trình. Đây là của Mai Tây, ông thì sao, đi ra ngoài hay ăn trong phòng ngủ đây? Ông Trình dặn dò, mang hết vào đi, ở trong này thôi. Không có việc gì cũng đừng đi ra ngoài, tránh gặp bọn họ phiền toái không cần thiết. Thôi được rồi, tôi mang vào đây ngay. Bà Trình đi vào, ông Trình đang cẩn thận đút cháo cho Mai Tây. Bà và con gái phối hợp ăn ý. Mỗi lần ông Trình đút một thìa xong, đều dùng khăn tay lau cháo thừa hai bên miệng cho Mai Tây. Trình Mai Tây rất thích xinh đẹp, có chút bẩn dính trên mặt nó đều không thích. Hiểu con gái không ai bằng cha, ông Trình cho dù vất vả cũng muốn làm cho Mai Tây được thoải mái. Này, ông đi ăn đi, để tôi đút cho Mai Tây. Bà Trình nhận lấy bát. Tôi đút cũng được, dạ dày bà không tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net